vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thần tượng kế hoạch. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua 5 ngày. Ban đêm đã giáng lâm. Hôm nay là cái không trăng sao chi giả, che trời tấm màn đen bao phủ phiến đại lục này, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Bình thường loại tình huống này, bình thường liền sẽ không có người đi ra ngoài đi dạo. Từng nhà đóng cửa không ra, chỉ có một ít đứng gác binh lính tuần tra, còn tại tận hết chức vụ. Bất quá, lúc này ở Hendon Maier quảng trường, Moonlight Tửu Quán trước cửa trên quảng trường, cũng không có giống như thường ngày như vậy lâm vào yên tĩnh tràng cảnh. Ngược lại là náo nhiệt dị thường, từng chiếc đèn đường sấy khô bồi ban đêm, cho quảng trường cung cấp một chút chiếu sáng, mà vô số nhà mạo hiểm cùng cư dân hiện tại chính tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn top 5 top 3 quay chung quanh tại từng chương bàn tròn bên cạnh. Trên mặt tất cả đều mang theo kích động mong đợi thần sắc. Đồng thời, mỗi một trên bàn lớn đều đổ đầy mê người rượu cùng đồ ăn. Mà tại quảng trường ở giữa, thì là một tòa chiếm diện tích không coi là nhỏ sân khấu. Sân khấu có thể nhìn ra được là gần nhất mới dựng đi ra. Hơn nữa còn có thể nhìn ra có ma pháp vết tích. Toàn bộ sân khấu nhìn qua chính là một tòa cực lớn lãng hoa, do đủ loại lá xanh cùng dây leo đan mà thành. Tại cực lớn bối cảnh trên bảng, đủ loại nhan sắc đóa hoa treo ở tiêu tốn mặt, tại ma lực thôi động dưới tản ra ánh sáng rực rỡ, giống như là đèn nê ông đồng dạng lộng lẫy. Người ở dưới đài nhóm càng tụ càng nhiều. Moonlight Tửu Quán đám người hầu không ngừng du tẩu tại từng cái bàn trong lúc đó, vì những khách nhân này nhóm cung cấp rượu cùng đồ ăn. Sau đó, ngay tại Hendon Maier đại lễ đường buổi chiều tiếng chuông gõ vang thời khắc, một đạo người mặc lễ phục màu tím cao gầy thân ảnh, nện bước thon dài cặp đùi đẹp, đi lên lãng hoa sân khấu tương đương các vị tiên sinh tương đương các vị nữ sĩ tương đương đầu tiên phi thường cảm ơn mọi người. Trong trăm công ngàn việc đến đây quan sát, trận này do ta Moonlight Tửu Quán nhà tài trợ duy nhất tổ chức ánh trăng buổi hòa nhạc tương đương, cầm trong tay microphone hình dạng khuếch đại âm thanh đóa hoa, siêu ra mang trên mặt tự tin vô cùng dáng tươi cười chủ trì trận này buổi hòa nhạc. Không sai, là buổi hòa nhạc. Hơn nữa, đây cũng không phải là trận đầu. Tại 5 ngày này bên trong, Siusa cùng Amou Kanet cùng Takashisu đạt thành chung nhận thức, cộng đồng hợp tác cùng có lợi, triển khai một hồi mở ra mặt khác Arad thần tượng hành động. Do Siusa bỏ vốn xuất tiền ra sân bãi, đặt mua hoa tươi sân khấu, sau đó lại do Amou Kanet lên sân khấu mở ra giọng hát, hấp dẫn khách hàng. Vẻn vẹn trận đầu đường diễn, Amou Kanet mở miệng đệ nhất trong nháy mắt, lui tới tất cả nghe được Amou Kanet tiếng ca người đi đường tất cả đều vì đó say mê. Takashisu cũng không ngoại lệ, nhìn qua anime, mặc dù đã sớm biết Amou Kanet thiện thành ca hát, là cấp cao nhất thần tượng ca cơ, nhưng là tại hiện trường lắng nghe cảm giác thật không đồng dạng. Đó là một loại không có gì sánh kịp hưởng thụ. Takashisu đem chính mình bổ nhiệm làm Amou Kanet người đại diện. Trong mấy ngày kế tiếp, cùng Siusa triển khai một hồi vây quanh tranh đoạt lợi ích. Cuối cùng, chia 5 năm, sân bãi, trang phục, hậu cần đãi ngộ toàn bộ do Siusa cung cấp. Amou Kanet một mực lên sân khấu ca hát, cuối cùng lấy được lợi ích. Trừ bỏ Siusa chi phí, chia đôi phân, có thể nói, Takashisu nhượng bộ đã phi thường lợi hại. Không có cách, từ Siusa một cái tự nhiên ma pháp trực tiếp đan ra to lớn lãng hoa sân khấu đằng sau. Đối với vị này sống vượt qua 500 năm đại tinh linh, Takashisu vẫn có chút sợ. Tiền loại vật này đủ liền tốt, không cần thiết chút xíu nhất định tranh đúng hay không. sau đó liền liên tục 3 ngày buổi chiếu phim tối buổi hòa nhạc. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Siêu Gia Moonlight Tử Quán buôn bán ngạch liền vượt qua trước đó mấy tháng. Nhìn xem vô số vàng óng ánh kim tệ rơi vào hầu bao của mình, Siêu Gia ánh mắt một mực là trăng lưỡi liềm hình dạng. Như thế mê tiền Siêu Gia, thay đổi Takashisu trong lòng tinh linh tộc cao nhã xuất trần ấn tượng, biến thành có chút tiếp địa khí. Tối nay là ánh trăng buổi hòa nhạc trận thứ tư diễn xuất. Bây giờ buổi hòa nhạc danh vọng đã truyền khắp toàn bộ Hendon Mayer. Đạt đến tại trong thành thị không ai không biết, không người không hay tình trạng. Vô số nghe qua buổi hòa nhạc đám người sớm chạy đến, vì có thể lần nữa nghe thấy cái kia tựa như thiên sứ giọng hát. Mà còn không có nghe qua buổi hòa nhạc đám người cũng bởi vì tò mò tâm bu lại. Chờ đợi bọn hắn chính là lỗ tai luân hãm. Siêu Gia trong miệng nhớ tới Takashisu cho nàng viết lời dạo đầu. Vừa nói xong đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai còn chưa mở lời, phía dưới liền đã náo đi lên. Biết biết, Siêu Gia ngươi đoạn văn này đã nói đã mấy ngày, ta đều nhanh hội cóng, tranh thủ thời gian xuống đây đi. Chúng ta vẫn chờ Canet Trăng đăng tràng đâu. Bởi vì lúc trước uống rượu trả tiền mà thương tâm ở nhà khóc một ngày thần, lúc này đã trọng trấn tinh thần, thật sớm chen đến sân khấu phía trước nhất, hai tay giơ lên một mặt viết Amou Canet danh tự cực lớn tiếp ứng bài. Hoàn toàn là một bộ đã không kịp chờ đợi hưng phấn bộ dáng. Chính là được, Siêu Gia nhanh một chút đi đi, cho chúng ta Canet Trăng đăng cái địa phương. Có thần địa phương liền có sợi dâu đại thúc hóp. Này đối với top moe thân cao kém hai người là phi thường có quan hệ tốt đồng bạn. Lúc này, sợi dâu đại thúc hóp cũng không có mặc lấy hắn bình thường món kia bảo bối rất giáp da. Cơ bắp phồng lên thân thể bên ngoài là một kiện ngắn tay màu trắng áo ngắn. Loại này áo ngắn là Arad đại lục cư dân phổ biến nhà ở quần áo. Bình thường đều không có cái gì đồ án, chỉ là sợi dâu đại thúc hóp trên người bộ y phục này, ngực lại vẽ xấu lấy một cái đồ hình, nhìn qua giống như là chính mình vẽ, lại nhìn kỹ một chút, lờ mờ còn có thể nhìn ra là một thiếu nữ bộ dáng. Takashisu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác, Arad đại lục hoặc phong có chút không đúng nha. Làm kẻ cầm đầu một trong Takashisu, nhìn thấy khí thế rào rạt Amou Canet tiếp ứng đoàn, nhịn không được rụt cổ một cái, một bộ chính mình cái gì cũng không biết dáng vẻ. Cùng lúc đó, ngoặc kép, he, Siêu Gia nghe được dưới đài không cho mặt mũi như vậy lời nói. Trong lòng cũng là trong nháy mắt nổi trận lôi đình, một đám hỗn đản. Trước kia lão nương đối với các ngươi cười các ngươi một chút đều có thể cao hứng mấy túp. Hiện tại nhìn nhiều cũng bắt đầu chê. Muốn hay không như thế chân thật. Siêu Gia lửa giận trong lòng hừng hực. Nhưng là, nắm lấy khách hàng chính là sáng thế thần cái này một lý niệm. Siêu Gia cưỡng ép đem lửa giận trong lòng đè xuống. Sau đó trên mặt nụ cười đi đến một bên. Cao giọng mở miệng. A rồi a, đã tất cả mọi người đã đợi không kịp, vậy ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Phía dưới tương đương liền cho mời chúng ta ca cơ thiên sứ đăng tràng. Mọi người mời nhiệt liệt hoan nghênh. Tư thế hiên ngang chiến trường ca cơ. Amou Canet, a nha. Oanh, theo dưới đài tiếng hoan hô như sóng chiều truyền ra. Trên đài ma pháp hoa đăng lập tức đem tia sáng tập trung, rơi xuống lãng hoa sân khấu bối cảnh trên bảng phương. Sau đó tương đương một cỗ du dương tiếng âm nhạc vang lên tương đương theo sát phía sau. Là đồng dạng du dương không linh tiếng ca. Phu tương đương ơ ira tương đương phi. Tại ánh đèn giao hội chỗ, Amou Canet người mặc cánh chim lễ phục, cầm trong tay khuếch đại âm thanh đóa hoa thả người từ chỗ cao nhảy xuống. Không đến cao 10 mét độ cao. Đối với hiện tại Amou Canet tới nói, hoàn toàn một điểm vấn đề đều không có. mà khi nhìn đến Amokanet xuất hiện. Amokanet, Amokanet, Amokanet, dưới đài những thứ này đã sớm nghe qua một hồi hoặc mấy trận buổi hòa nhạc. Bây giờ đã hoàn toàn biến thành nhỏ Amokanet fan hâm mộ đám người. Đều tại lúc này phát ra cực kỳ hưng phấn hò hét. Đồng thời Amokanet nghe được dưới đài gieo hò khóe miệng mỉm cười. Nhưng là cũng không có bị gieo hò ảnh hưởng. Tiếp tục theo âm nhạc ứng cang hát vang. Mặc kệ mấy trăm tỷ cầu nguyện. Hoặc là ôn nhu ánh sáng nhạt tương đương toàn bộ tại lúc này thôn phệ hầu như không còn. Như là lao ngục ám ma pháp. Nhân quả tuần hoàn tương đương lục đạo luân hồi đồng dạng tương đương đem toàn bộ vứt bỏ. Hiện tại, ta có thể tự mình lao vụt. Mặc dù là hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng là âm nhạc không biên giới, đồng dạng không có thế giới chi cách, êm ngay chính là tốt bài hát. Dưới đài đã có không ít người bắt đầu nghiên cứu môn này ngoại ngữ. Mà liền tại Hendon Mayer trung tâm quảng trường vui mừng hát hát vang thời điểm. Hendon Mayer bên ngoài tường vây phía trên, mấy tên gác đêm binh sĩ ngay tại thổn thức cảm khái. Chậc chậc chậc, thật hâm mộ nha, ta cũng nghĩ đi nghe một chút ca nết tiểu thư buổi hòa nhạc. Ghê tởm a, đội trưởng tên hỗn đản kia đã sớm một người chạy đi. Làm hại ta liền xin nghỉ phép người đều không có. Thực sự làm giận, từ tường vây phía trên nhảy cao nhìn về nơi xa. Khi nhìn đến thành phố trên quảng trường một mảnh ngọn đèn dầu đằng sau. Một tên gác đêm binh sĩ nhịn không được oán giận nói. Cái khác mấy tên binh sĩ trên mặt cũng là hoặc nhiều hoặc ít mang theo oán trách chi sắc. Ngẫm lại cũng thế, nếu như có thể tại trong thành thị nghe một hồi hưởng thụ vô cùng buổi hòa nhạc. Ai còn hội đứng tại cao như vậy địa phương nói mát a? Nhưng là cái khác mấy vị này binh sĩ nhưng cũng là không nói thêm gì. Chỗ chức trách. Vẫn là tiếp tục gác đêm tốt, mấy người hơi có chút chật vật rời ánh mắt của mình. Sau đó xoay người chuẩn bị đi xem một cái tường thành tình huống bên ngoài. Chỉ là, làm binh sĩ mấy người quay đầu trong nháy mắt, bọn hắn trông thấy, sau lưng trên tường thành, một cái mang theo mặt nạ quỷ màu máu miêu yêu, chính diện phiếm hồng ánh sáng nhìn bọn hắn chằm chằm, meo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.